Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Ta muốn tìm tới ngươi. 7. Chương 405. Ta muốn tìm tới ngươi. 7. Nói đến, cái này Lâm gia thật sự là quá thảm rồi. Quả nhiên là cũng không có làm gì, chỉ là hoan thiên hỷ địa cưới một người con dâu. Càng về sau dĩ nhiên thông đồng ra đến nhiều chuyện như vậy đến. Liền ngay cả tiền đô rất có triển vọng con trai cũng đi theo bị tống táng đi vào. Muốn không thế nào biết nói. Nếu như ngươi có một cái cửu gia, dứt khoát dạy hư mất một đứa con gái gả cho hắn, làm cho nàng đi tai họa bọn hắn cả nhà, ngươi liền đại thù đến báo. Mặc dù lời này lời nói đến có chút nói đùa hương vị, nhưng là đạo lý lại thật là dạng này một cái đạo lý. Cưới vợ cưới hiền, nếu như ngay cả hiền thê đều không lấy được, như vậy trong nhà nhất định sẽ suy tàn. Không nói những lời nhảm nhí này, trống trơn nói kia Lâm gia, liền nói kia Lâm đại thiếu, trong nhà tao ngộ những chuyện này, để lúc đầu hạnh phúc mỹ mãn một nhà cuối cùng trở nên kết cục này. Mình thậm chí ngay cả toàn thây đều không có rơi xuống. Chẳng lẽ trong lòng của hắn liền nửa điểm đều không oán hận sao? Đương nhiên là không thể nào. Thế là, từ lúc ấy bắt đầu, nơi này cuối cùng sẽ ra một chút không hiểu thấu sự tình. Chết một chút không hiểu thấu người. Mà lại, những người này đều không ngoại lệ không phải tuổi trẻ nữ nhân. Đồng thời tử tướng cực thảm, đều cùng năm đó Trần Kim Linh cùng Trương Hoành hai người cho thương tổn của hắn là giống nhau. Dần già, nơi này liền lòng người bàng hoàng, thẳng đến có một năm, không biết từ cái kia đỉnh núi tới một cái đạo sĩ. Đến nơi này, xem xét liền nói nơi này có cái oán linh bị nhốt mà không được ra. Oán khí của hắn cực nặng, đã dần dần muốn biến thành ác quỷ. Thế là hướng bọn hắn tuôn hỏi nơi này đã từng xuất hiện sự tình gì. Người nơi này nghĩ lại, rốt cục đem tất cả mọi chuyện liên lạc với Lâm gia phía trên. Thế là đem chuyện này cho ngược lại đến sạch sẽ. Đạo sĩ kia nghe xong, lại bấm đốt ngón tay một phen, mặt tóc màu trắng xác nhận. Cái này làm ác người có thể không phải liền là cái này Lâm đại thiếu sao? Thế là mọi người liên tục không ngừng mời cao nhân khu quỷ. Thế nhưng là đạo sĩ kia lại lắc đầu liên tục, công bố đạo hạnh của mình không cao, học nghệ không tinh, là ở là bất lực. Bất quá ngay tại chỗ người lại là dập đầu lại là đưa tiền. Đến cuối cùng nới lỏng miệng, cho mọi người mấy cái phương pháp. Đầu tiên là hắn lấy ra một mặt pháp kính, nói là đem mặt này pháp kính treo ở cạnh cửa phía trên. Kia Lâm đại thiếu liền không còn dám vào trong nhà. Thế nhưng là, tấm gương này chỉ có một mặt, nhiều người như vậy. Tất cả mọi người muốn để cái gương này treo ở nhà mình cửa trên đầu. Cuối cùng vẫn là cái kia ngược lại là suy nghĩ biện pháp. Để bọn hắn chiếu bộ dáng này đi đánh. Sau đó lấy ra khai quang lá bùa cho bọn hắn. Để chính bọn hắn khai quang. Biện pháp này mặc dù có chút xuẩn. Nhưng là tấm gương kia lại còn thật sự có tác dụng. Từ đó về sau, không còn có nghe được cái nào từng nhà bên trong sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị. Tiếp theo chính là ngựa hình treo cá. Lâm đại thiếu là mặc dù là bị người mưu hại, nhưng là cuối cùng trần thi địa phương lại là trong nước. Cho nên, nơi này khắp nơi đều là ướt sũng. Chỉ cần nhiễm phải, khó tránh khỏi sẽ không đến một cơn bệnh nặng. Mà ngựa này ở thập nhị cầm tinh bên trong là thuộc hỏa. Đưa nó treo ở mái hiên phía dưới, kỳ thật chính là lấy một cái may mắn ý tứ, đại biểu cho dùng ngựa này tới áp chế nước ý tứ. Cuối cùng, còn có một cái phương pháp. Phương pháp này chính là một cái âm hiểm chiêu số. Đó chính là mỗi qua 10 năm, cho cái này Lâm Đại Thiếu đưa một thiếu nữ đi, để hắn vừa lòng thỏa ý, liền không trở về xuất hiện ở đến tùy tiện giết người. Ngay từ đầu đối với phương pháp này tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt là cái cuối cùng phương pháp, nhà ai nguyện ý tiến mình như hoa như ngọc đại cô nương cho đưa cho một cái thủy quỷ. Hơn nữa còn là một cái ác linh. Nhưng là khi đó quan huyện lại đối với cái này dị thường kiên trì. Lão Bách tính tự nhiên mà vậy là sẽ không đưa khuê nữ đến đây. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ biện pháp từ bên ngoài làm một thiếu nữ. Dựa theo đạo sĩ kia thiết định phương pháp, đem thiếu nữ kia nhét vào đặc thù trong phòng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Kia đưa lên thiếu nữ kia về sau, coi là thật nơi này liên tục 10 năm đều yên tĩnh. Thế nhưng là qua 10 năm thời gian về sau, mọi người đều quên chuyện này. Các thiếu nữ lại bắt đầu xuất hiện cổ quái kỳ lạ kiểu chết. Lúc này tất cả mọi người mới thật tin tưởng đạo sĩ. Cho nên, từ lúc ấy bắt đầu, người nơi này liền bắt đầu có cho Lâm Đại Thiếu hiến tế thiếu nữ truyền thống. Ngay từ đầu là từ bên ngoài tìm chút chạy nạn hoặc là bị người què bắt cóc thiếu nữ. Thế nhưng là về sau, liền dạng này thiếu nữ đều ít. Vấn đề này cuối cùng vẫn là rơi vào mỗi cái thôn dân trên đầu. Thế là, đối với người nơi này tới nói, chân chính bi kịch lại bắt đầu. Dạng này đưa mấy lần về sau, mọi người dĩ nhiên phát hiện một sự kiện. Đó chính là nhà ai nếu là đưa lên một thiếu nữ làm tế phẩm. Như vậy nhà bọn họ mặt bọn nhỏ tất nhiên xảy ra một cái đọc sách đặc biệt xuất sắc. Thậm chí còn xuất hiện tiến vào thi đình sinh viên. Kể từ đó, liền dần dần có một cái khác nghe đồn lưu truyền tới. Đó chính là Lâm Đại Thiếu bản thân là một cái cử tử. Cho nên đối với đọc sách đặc biệt thích, đây là đền bù mọi người. Cứ như vậy, tựa hồ nguyên bản huyết tinh giết người liền trở nên vô cùng tốt tiếp nhận rồi. Thậm chí còn đã từng xuất hiện, đến hiến tế thời điểm, lại có một số người nhà dĩ nhiên vì đem mình nữ nhi dâng ra đi mà ra tay đánh nhau sự tình tới. Dần dà, thậm chí cái này Lâm Đại Thiếu dĩ nhiên biến thành không phải ác quỷ, mà là coi là hạ phàm văn khúc tinh quân. Chỉ cần hướng hắn bái cúi đầu, liền có thể thi đậu học vấn. Cái này cũng chưa tính, liền ngay cả trên núi còn chuyên môn vì hắn đóng một gian phi thường lớn miếu thờ. Nghe nói hương hỏa 10 phần đỉnh thịnh. Chuyện như vậy một mực kéo dài rất nhiều năm, rất nhiều triều đại, cứ việc những này cố sự khả năng chậm rãi trở nên mơ hồ. Nhưng là, kia hiến tế truyền thống liền bảo tồn lại, mà đồng thời bị bảo tồn lại vẫn còn có trong nhà hiến tế một người sẽ xuất hiện một cái người đọc sách thuyết pháp, chỉ bất quá, trong này chân chính cố sự cũng chỉ có số ít mấy người biết. Đồng thời thủ khẩu như bình đời đời truyền lại xuống dưới. Đến Vương Kiến Hồng cùng Vương Kiến Mai nơi này. Bởi vì nhà này cha mẹ hai cái đều tuần tự xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Chỉ để lại cái khác song bào thai tỉ muội sống nương tựa lẫn nhau. Mà lại các nàng đọc sách thành tích đều vô cùng tốt. Rất có hy vọng trở thành trong thôn Kim Phượng Hoàng. Nhưng là ở nghỉ đêm trước, dĩ nhiên Vương Kiến Mai lên thành bên trong ngã một phát, liền không có gặp phải khảo thí, liền muốn so tỉ tỉ Vương Kiến Hồng nhiều đọc một năm sách. Lúc này liên quan tới Lâm Đại Thiếu cố sự đã không vì thôn dân biết, nhưng là kia văn khúc tinh miếu lại phi thường hoàn chỉnh bảo tồn lại, đồng thời còn đang phá bốn cụ bên trong tồn lưu lại. Thế là, đang thi trước đó, Vương Kiến Hồng liền đi trong miếu lắc lắc. Nói đến cũng thật sự là trùng hợp. Cái này Vương Kiến Hồng thành tích là không bằng Vương Kiến Mai. Một lần kia khảo thí, nàng hẳn là thi không đậu. Nhưng là, nàng dĩ nhiên thi đậu. Chẳng những thi đậu, mà lại thứ tự còn khá cao. Thế là lập tức liền bị phân đến trong thành vô cùng tốt trong trường học đi. Ở nơi đó chỉ cần nàng dụng tâm đọc sách, thi lên đại học quả thực là ở trong tầm tay. Thời đại này, đừng bảo là sinh viên, liền ngay cả một học sinh trung học cũng là khá là ghê gớm trình độ. Mọi người tự nhiên mà vậy liền đem chuyện này lại về lại Lâm Đại Thiếu Thần Thông phía trên. Hết chương.